răng bất lưỡi còn. Tương truyền rằng ân sư của lão tử là Thường Thu. Năm nọ nghe tin Thường Thu bệnh nặng, lão tử vội vàng tới thăm. Lão tử nắm tay ân sư hỏi: "Thưa thầy, thầy có điều gì dạy bảo thêm cho học trò không ạ?" Thường Thu chậm rãi đáp: "Con không hỏi thì ta cũng muốn nói cho con nghe." Ông ngừng một hồi rồi nói tiếp: "Đi ngang qua quê nhà phải xuống xe, con biết không?" Lão tử đáp: "Con biết ạ, đi ngang qua quê nhà mà xuống xe nghĩa là không quên người thân, có phải không thưa thầy?" Thường Thu mỉm cười rồi nói: "Đúng rồi, và đi ngang qua cây cao to thì phải đi từ từ, con có biết không?" "Dạ, con biết rồi," lão tử đáp. "Ngang qua cây cao to mà đi từ từ nghĩa là kính trọng người già, yêu mến nhân tài, có đúng không thưa thầy?" "Đúng rồi." Thường Thu lại mỉm cười gật gật đầu. Suy nghĩ một hồi, Thường Thu lại hỏi lão tử: "Con nhìn xem, lưỡi của ta còn không?" "Dạ còn," lão tử đáp. "Mà sao thầy lại hỏi như vậy?" Thường Thu không trả lời mà lại hỏi tiếp: "Vậy con coi răng của ta có còn không?" "Dạ thưa, không còn chiếc nào hết." Thường Thu hỏi: "Vậy con có hiểu ý ta như thế nào không?" Lão tử suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Dạ con biết rồi, lưỡi còn chẳng phải là do nó mềm hay sao? Còn răng rụng hết chẳng phải là do nó đã quá cứng rồi sao?" Thường Thu nắm tay lão tử và xúc động nói: "Đúng rồi, mọi sự trên đời và đạo đối nhân xử thế đều nằm ở đó. Vậy là thầy đã nói hết những điều thầy cần dạy cho con rồi."